Chuyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trực của bác sĩ Kobashi, De Rizotoda đã cho bác sĩ biết việc mình không đủ tiền đóng viện phí. Chính vì không có tiền đóng viện phí nên Toda có thể phải xuất viện sớm dù tình trạng sức khỏe của anh ta không cho phép. Bằng trách nhiệm và lương tâm bác sĩ, Kobashi cùng Akiko cố gắng tìm cách để Toda có thể được tiếp tục điều trị. Thậm chí họ còn nghĩ tới việc sẽ cho Toda vay tiền để đóng cho bệnh viện. Tuy nhiên, thân thế của Toda không khiến Kobashi và Akiko đặt nhiều lòng tin vào người bệnh nhân này. Liệu việc nằm lại bệnh viện để điều trị tiếp của Toda có thuận lợi không? Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Dzunik qua bản dịch của Cao Xuân Hạo. Mời các bạn cùng theo dõi. Y tá trưởng nhìn lên tấm biển treo trên tường. Dưới các ô ghi đơn thuốc, ở cuối bảng có đề tên và ngày giờ làm phẫu thuật. Không thấy đề một phẫu thuật nào cho ngày hôm nay. Đêm hôm qua tôi trực, sau giờ nghỉ trưa hôm nay tôi muốn về nhà. Có được không ạ? Akiko hỏi. Tôi nghĩ là có thể, Sekiguchi nói một cách thiếu quả quyết. Bà ta nhìn quanh. Trong phòng tiếp nhận, ngoài Akiko ra còn có Uno và Midori Tanaka. Còn trong phòng ghi danh có Shimura và Nakanishi. Thường thường, đối với một phẫu thuật nhỏ như cắt bỏ ruột thừa thì chỉ cần có hai y tá thôi. Phẫu thuật gì thế? Nạo thai. Bà y tá trưởng trợn mắt tròn xoe. Chính bác sĩ Naoe sẽ làm à? Hình như là thế. Bác sĩ Murase hôm nay sẽ không đến, không phải ngày mà. Thế thì lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện này đấy. Vậy ra chị không biết sao? Akiko ngạc nhiên nhìn bà y tá trưởng. Không. Kobashi lúc bấy giờ đang khám bệnh nhân quay lại. Sao? Chính là Naoe sẽ làm ư? Vâng. Akiko nhún vai. Thế anh cũng chưa nghe nói ư? Chưa. Kobashi đã khám xong. Bệnh nhân cúi chào rồi ra khỏi phòng. Cả chính em cũng mãi tối hôm qua mới biết đấy. Bác sĩ Naoe có gọi điện cho em lúc 9 giờ, yêu cầu chuẩn bị sẵn các dụng cụ. Những chuyện này thì thực bất ngờ đấy. Bà y tá trưởng liếc mắt về phía Akiko, vẻ bất mãn rõ rệt, và nói thêm. Dù sao thì lẽ ra cô cũng nên nói cho tôi biết lúc giao ban ấy chứ. Akiko lúng túng. Em tưởng là mọi người đều biết, và cả chị cũng vậy. Chưa một ai biết cả. Thì ngay bác sĩ Kobashi cũng có hay biết gì đâu. Bị vặn lại như vậy, Akiko ngượng nghịu cúi đầu. Tuy cô tuyệt nhiên không có lỗi trong việc cả Kobashi lẫn bà y tá trưởng đều không hay biết. Những cuộc phẫu thuật là đều do bác sĩ ấn định, còn các cô y tá thì chỉ được chỉ thị khi cần thiết thôi. Phẫu thuật này làm cho bệnh nhân nào vậy? Akiko lặng thinh. Sao? Cô không biết à? Thưa, tôi chỉ được lệnh chuẩn bị dụng cụ thôi. Akiko đáp sẵn. Rốt cục chỉ là một mình Naoe biết. Bà y tá trưởng lẩm bẩm đoạn nói giọng giàn hòa. Ông ấy thấy cần làm gì là cứ thế mà làm, còn chúng ta thì bị đặt vào một tình thế ngu xuẩn ra sao thì ông ấy cũng mặc. Cuộc phẫu thuật này xét tự bản thân nó là một loại phẫu thuật sơ đẳng. Chỉ cần một bác sĩ, một y tá là hoàn toàn đủ rồi. Nhưng Shikiguchi cảm thấy lòng tự ái của mình bị tổn thương nặng nề. Làm y tá trưởng mà lại chỉ nhờ sự tình cờ mới biết được là sắp có một cuộc phẫu thuật. Hóa ra chẳng ai coi bà ra cái gì cả. Như thế tức là nữ bệnh nhân chưa vào viện. Hình như là thế. Ai thế nhỉ? Tiên sinh không biết à? Shikiguchi quay sang hỏi Kobashi. Tôi không biết. Kobashi đáp sẵn trong khi lấy tập bệnh án tiếp theo. Thật là vô lối. Bà y tá trưởng nhìn đồng hồ. Vào lúc ấy Noriko từ phòng ghi danh bước sang. Noriko này! Bẽ mặt vì thái độ lạnh nhạt của Kobashi, Shikiguchi vội quay sang cô nữ y tá. Cô không biết gì về cuộc phẫu thuật hôm nay hả? Phẫu thuật ạ? Không, tôi không biết. Rõ ràng là Noriko nghe nói đến chuyện này lần đầu tiên. Thế mà bác sĩ Naoe mãi bây giờ vẫn chưa đến đấy. Kim phút trên đồng hồ treo tường nhích lên một quãng ngắn. 10 giờ 20 phút. Có lẽ bác sĩ ốm chăng? Noriko nhún vai. Cô rất muốn trả lời là sao các người lại hỏi tôi chứ? Tôi có phải là vợ ông ấy đâu mà biết. Nếu ông ấy không định đến hôm nay thì ít ra cũng phải báo trước chứ. Cô thử gọi điện về nhà ông ấy xem. Tôi không biết số điện. Bà tự gọi lấy thì hơn đấy. Noriko quay lưng về phía bà y tá trưởng, lấy trong tủ thuốc ra 2 ống tiazin và quay về phòng ghi danh. Mời bệnh nhân tiếp theo. Kobashi nói với Akiko lúc bấy giờ đang ngồi trầm ngâm. Thế đấy, mãi vẫn không thấy đến. Cô trấn tĩnh, còn bà y tá trưởng đang nhìn ra hành lang. Khoảng 20 bệnh nhân đang ngồi im lặng, kiên nhẫn chờ đợi. Tiên sinh, Shikiguchi yêu cầu Kobashi. Có lẽ tiên sinh cứ khám các bệnh nhân của ông ấy trước đi. Bà hất hàm về phía chồng bệnh án đặt trên bàn của Naoe. Chứ không thì có mấy người đã đợi đến hơn 1 tiếng đồng hồ rồi đấy. Kobashi không đáp, lặng lẽ dở tập bệnh án của người mới vào. Để cho người ta đợi lâu thế kia thật là quá tệ. Tôi sẽ không khám cho họ đâu. Tại sao? Vì đó là những bệnh nhân mới đến lần đầu, hoặc là những bệnh nhân do chính bác sĩ Naoe điều trị, tôi không có quyền khám cho họ. Nhưng bây giờ muộn quá rồi còn gì? Thì cho họ về đi. Shikiguchi im lặng, chẳng còn biết giải quyết ra sao nữa. Và xin chấm dứt ngay câu chuyện này đi. Tiên sinh! Akiko kêu lên, không dám tin ở tai mình nữa. Thôi, cô im đi. Biết làm thế nào bây giờ nhỉ? Shikiguchi tuyệt vọng thở dài, rồi vội vã sang phòng ghi danh gọi điện thoại. Mãi nửa giờ sau, khi đã gần đến 11 giờ, Naoe mới đến. Mặt ông xưa nay vẫn xanh xao, nhưng hôm nay trông như thể không còn hột máu nào nữa, tóc tai thì bù xù không chải. Xin lỗi vì đã đến muộn. Naoe nói lẩm bẩm, không rõ là nói với cô bác sĩ hay nói với cô y tá. Đoạn buông phịch người xuống ghế, nhắm mắt lại và thở dài. Xung quanh mắt ông có cái quầng thâm xanh, nom trũng sâu hẳn xuống. Và mỗi đường nét nhỏ trên mặt ông đều lộ một sự mỏi mệt đến khủng khiếp. Một cô nhân viên bên phòng ghi danh chạy sang. Tiên sinh có điện thoại. Ai gọi đây? Một người tên là Yamaguchi. Yamaguchi à? Thấy nói là ông bầu của cô ấy. À. Naoe vỗ lên trán một cái rồi đứng dậy. Noriko-san, bác sĩ đến rồi. Shikiguchi ngó vào phòng ghi danh mà nói.

sao lại có thể uống rượu nhiều như thế chứ? Tôi không uống rượu. Vậy thì anh làm sao thế? Không quan trọng đâu. Naoe lại nhắm mắt. Noriko kéo rèm kín lại và trong phòng càng tối hơn ban nãy. Sáng nay ở bệnh viện loạn cả lên đấy. Việc gì thế? Cả bà y tá trưởng lẫn bác sĩ Kobashi đều không biết gì. Naoe im lặng. Cô bệnh nhân của anh tên là gì? Akiko Yamaguchi. Có phải là người hôm trước ghé bệnh viện này không? Phải. Chính hôm ấy anh đã thỏa thuận với cô ta về phẫu thuật sắp tới có phải không? Một người bạn của tôi yêu cầu tôi làm. Người ấy quen với ông bầu của cô ta. Ông bầu à? Ừ, Akiko Imaguchi là tên thật của cô ấy. Còn tên trên sân khấu là Hanadio. Hanadio Junyuko. Cô ca sĩ ấy à? Phải, chính cô ấy. Tức là cô ấy sẽ được nạo thai ở bệnh viện ta ư? Đúng. Và rồi sẽ nằm ngay phòng này này. Ở đây ư? Noriko đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt. Thế thì cô ấy sắp đến bây giờ hả? Phải. Đã thỏa thuận là sẽ làm ngay sau giờ nghỉ trưa. Nhưng cô ta có điện đến báo rằng cô ta sẽ đến trễ hơn một chút. Cô ấy từ đâu đến đây? Từ Fukuoka. Nhưng hình như nhỡ mất chuyến máy bay. Phải. Ông bầu của cô ta nói rằng tối hôm qua, sau buổi biểu diễn ở trung tâm văn hóa, cô ta có buổi gặp gỡ với những người hâm mộ và sáng nay phải đến cửa hàng đĩa hát cho công chúng xin chữ ký. Rốt cục, những chuyện ấy đã chiếm nhiều thì giờ hơn là dự tính. Thế thì cô ta sẽ đến bệnh viện lúc... vào lúc 5 hay 6 giờ gì đấy. Naoe tiếp theo câu nói của Noriko là cô ấy bảo vậy. Thế đến là làm ngay sao? Hôm nay em làm kíp ban ngày à? Vâng. Takagi xin về nhà rồi. Nếu cần em sẽ ở lại. Thế thì tốt quá. Nhưng như thế thì khổ quá. Vừa đến nơi đã lên bàn mổ ngay mà lại phải đi rất xa, mãi từ Fukuoka. Thì đời các nữ nghệ sĩ là như vậy mà, biết làm thế nào được. Nhưng đây là vấn đề sức khỏe của cô ấy chứ. Cô ấy không có chủ quyền đối với bản thân mình đâu. Naoe chậm rãi xoay người nằm sang sườn bên kia. Trong hành lang có tiếng ai đó bước sột soạt, một nữ y tá. Có tiếng gõ cửa phòng bên, rồi bên cửa ra vào có thể nghe những tiếng nói, nhưng không rõ đang nói gì. Thế ra là không ai biết việc này sao? Noriko hạ thấp giọng hỏi. Chỉ có bác sĩ trưởng biết thôi. Trông bên ngoài thủy mị thế mà. Noriko cắn môi im bặt. Biết đâu lại chẳng có lúc cô sẽ rơi vào tình cảnh ấy. Phải tuyệt đối bí mật về việc này. Đối với cả bà y tá trưởng hay sao? Chẳng qua tôi quên nói với bà ấy, chỉ có thế thôi. Và bà ấy rất khó chịu về việc này đấy. Chắc chắn là bà ấy đã báo cáo với bà Yoda là hôm nay anh đến muộn. Mặc xác bà ấy. Thôi tôi nghỉ một chút nhé, độ 2 giờ đánh thức tôi dậy. Đoạn Naoe quay mặt vào tường. Khi nào Hanadio đến đây thì đưa cô ta lên hay sao? Cô ta sẽ chỉ đến sau 5 giờ thôi. Có lẽ nên giữ thêm một nữ y tá nào nữa ở lại chăng? Không cần. Cô và y tá trực cũng đủ lắm rồi. Vâng ạ. Noriko ngoái lại nhìn. Cô chợt hình dung nàng Hanadio kiểu diễm sau khi mổ sẽ nằm lại trong phòng này ra sao. Đã 5 giờ rồi mà Hanadio vẫn chưa thấy đâu. Các bác sĩ và y tá đều đã về nhà cả. Trong phòng điều hành, Naoe đang nằm trên đi văng đọc mấy tờ báo mới ra. Thôi, tôi về đây. Kobashi treo chiếc áo blue lên mắc áo, rồi lấy chiếc áo màu nâu sáng của ông. Kobashi, anh đợi một chút đã. Kobashi quay về phía Naoe. Tôi có ghé các phòng bệnh nhân. Toda, người bị đánh thương ở mặt, vẫn còn nằm ở đây. Anh giữ hắn ở lại có phải không? Tôi. Tại sao? Hắn có chịu trả tiền nữa đâu. Naoe chống khuỷu tay ngước nhìn Kobashi đang đứng trước mặt mình. Tôi cho rằng để hắn ra viện bây giờ là quá sớm đấy. Rồi sao nữa? Tạm thời, tôi trả tiền thay cho hắn. Ra thế. Naoe gấp tờ báo lại ném lên cái bàn con. Như thế tức là viện phí của hắn từ nay về sau sẽ do anh trả ư? Chẳng qua là tôi tạm cho Toda vay tiền cho đến khi nào bố mẹ của hắn gửi tiền lên mà thôi. Thế nhỡ họ không gửi thì sao? Ta không nên đoán trước chuyện còn chưa đến. Naoe xoa cằm. Tôi hiểu anh một phần rồi. Nhưng anh có chắc là làm như vậy không quá đáng không nào? Tại sao chứ? Tôi cho rằng hắn cần được điều trị tiếp trong bệnh viện. Không có tiền không phải là một lý do để mà ném một con người đang cần săn sóc ra ngoài đường đấy. Thế à? Chứ không thì thành ra những người như Toda phải ra viện, trong khi cũng đúng lúc ấy người ta lại nhận những người hoàn toàn không có việc gì nằm ở đây. Tôi không tán thành kiểu làm như vậy. Chỉ có những kẻ trục lợi mới có thể hành động như vậy thôi. Kobashi ném lên Naoe một cái nhìn đầy giận dữ. Ông cho như thế là đúng à? Không, tôi không cho như thế là đúng. Nhưng không thể đổ hết tội cho những người thầy thuốc làm tư. Nhưng chẳng phải là bác sĩ trưởng đã ra lệnh tống cổ bệnh nhân đi đó sao? Là chỉ vì Toda không trả tiền. Nhưng bây giờ thì ổn cả rồi mà. Anh đã nộp tiền thay cho hắn. Chỉ có điều là... Chỉ có điều gì? Các bác sĩ không được thiết lập những mối quan hệ như vậy với bệnh nhân đâu. Tại sao? Nếu một bác sĩ trả viện phí cho một người nghèo, thì như thế có gì là xấu nào? Là xấu hay là tốt? Vấn đề có phải ở đấy đâu. Naoe ngẫm nghĩ một lát. Quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân phải là quan hệ thuần túy sự vụ. Đồng ý. Nhưng trong trường hợp này không có cách gì khác đâu. Cần phải phân biệt ai cần và có thể được giúp đỡ và thông cảm. Còn ai... Ông muốn nói gì? Tôi chỉ muốn nói rằng một tên du đãng 25 tuổi chuyên quấy phá các nhà hàng thì khó lòng có thể nghèo túng đến như vậy đâu. Nhưng quả thật hắn không thể trả tiền được. Thôi được, anh thấy thế nào tốt thì cứ thế mà làm. Rồi Naoe với tay lấy tờ báo. Cô bác sĩ đứng im một lát, ngạt thở vì nỗi căm phẫn đang cuồn cuộn trong lòng, rồi cúi xuống cầm lấy cặp. Chúc ông may mắn. Cảm ơn. Naoe đáp lễ. Tấm lưng cô bác sĩ đang đi xa dần và trông đầy sát khí. Về phía tây, ánh nắng đã tắt rồi. Trong phòng tối sầm lại rất nhanh. Trong thành phố Tokyo, chỉ còn chi chít những tòa nhà đồ sộ, không thể trông thấy vầng tà dương đang lười biếng treo trên đường chân trời xa. Nó chậm chạp men theo vòm trời, tụt xuống mỗi lúc một thấp, rồi sau đó là đêm xuống rất nhanh. Naoe lại nằm xuống đi văng, cầm tờ báo lên đọc. Sau khi Kobashi ra về, trong phòng điều hành ngoài Naoe ra không còn ai ở lại. Naoe thấy buồn ngủ. Cơn bệnh ban sáng hãy còn để lại những dấu hiệu khá rõ rệt. Ông thiêu thiêu ngủ, không biết rằng Noriko đã vào phòng. Anh không thấy tối à? Noriko bật đèn lên. Mấy bộ đèn màu ánh sáng ban ngày lắp trên trần nhấp nháy một lát, rồi lần lượt sáng cả lên. Naoe vẫn nằm yên, tờ báo vẫn phủ kín mặt. Dụng cụ đã chuẩn bị xong rồi, hễ bệnh nhân đến có thể bắt tay vào việc ngay. Naoe bỏ tờ báo ra và nheo nheo đôi mắt nhìn lên mấy ngọn đèn. Anh vừa ngủ đấy ư? Không. Chắc là anh chưa ăn gì. Em mang lên nhé. Chưa cần đâu. Hôm nay anh trực à? Phải. Tôi đổi phiên với Kawabara. Thế thì phải đổi phiên cho cả em nữa chứ. Noriko khao khát nhìn Naoe, nhưng ông ta vẫn tiếp tục nhìn lên trần nhà với đôi mắt trống rỗng. Noriko quan sát ông ta vài phút rồi đến ngồi xuống cạnh đi văng. Dạo này anh gầy đi nhiều quá. Naoe ầm ừ mấy tiếng gì không rõ. Thế anh cân đã lâu chưa? Lâu rồi. Trông rõ cả xương đòn gánh này. Noriko âu yếm nhìn khắp người Naoe. Trong các nữ y tá có cô nào trực hôm nay? Naoe chậm chạp ngồi dậy vì từ nãy giờ đã nằm nên tóc ông rối bù lên. Sugie và Nakanishi, ai sẽ phụ giúp cuộc phẫu thuật này? Có phải em không? Dĩ nhiên là em rồi. Ngoài hành lang có tiếng bước chân sột soạt, rồi có tiếng gõ cửa. Vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Dzunic qua bản dịch của Cao Sơn Hạo. Cũng vào giờ này đêm mai, mời các bạn nghe tiếp phần sau. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.